nhân tộc này, tự nhiên cũng phát hiện Sở Mộ, một cổ khí tức đáng sợ trực tiếp tập trung Sở Mộ, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác bị trấn áp, thật giống như đối mặt cuồng phong. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, Sở Mộ 100% có thể khẳng định, coi như mình bộc phát ra hết thảy thủ đoạn, cũng không phải đối thủ của người trước mắt này, có lẽ, đối phương không cần ba kích cũng đủ để chém giết mình. Cũng may, khí tức của đối phương ở trong nháy mắt liền thu liễm, hẳn là phát hiện Sở Mộ cũng là nhân tộc. Tiểu Thánh Tôn Trung Giai, cũng dám đuổi giết nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, là không biết tự lượng sức hay có tự tin. Người này nhìn Sở Mộ, lộ ra vẻ rất hứng thú, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như là hỏi thăm. Bất quá, khí tức của ngươi không tính yếu, tối thiểu có tiêu chuẩn nửa bước đại đế trung cấp, luận thiên phú, là thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, ta lại chưa từng bái kiến ngươi, không biết ngươi tới từ nơi nào. Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh. Sở Mộ nói, cũng không có bởi vì đối phương cường đại mà cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai là người của Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh, như vậy, có lẽ không lâu sau, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Đối phương nói, chợt sải bước ra, thu không gian giới chỉ của nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, lấy tư thái cực kỳ bá đạo, nhanh chóng rời xa. Trong lời nói của đối phương, Sở Mộ hơi chút tưởng tượng, được ra mấy suy luận có khả năng, bất quá sự thật như thế nào, hắn lại không đi truy cứu, bởi vì không có tất yếu, về phần nửa bước đại đế cao cấp ma tộc bị oanh giết thành cặn bã, rất đáng tiếc, máu của hắn đã sớm phun ra hết, không còn lại bao nhiêu, lực lượng tiêu hao, coi như Sở Mộ hấp thu cũng không dùng được. Đáng tiếc a. Sở Mộ không khỏi thở dài, tốt xấu gì cũng là 10 điểm tộc huân a. Xem ra, nhiệm vụ thu thập ma huyết này, có lẽ chỉ thuộc về Thái Cổ Kiếm Thành. Tao ngộ nhân tộc cường đại này, chỉ có thể coi là một sự việc xen giữa, Sở Mộ cũng không có để ở trong lòng, hắn nhanh chóng ly khai, tìm kiếm nửa bước đại đế ma tộc chém giết. Thời gian cực nhanh, Sở Mộ tiến vào trong ma vực, đã qua mấy tháng thời gian. Ma tộc ở trong ma vực rất nhiều, số lượng nửa bước đại đế ma tộc cũng rất nhiều, ma tộc Thánh Tôn cùng nửa bước đại đế chết ở dưới kiếm của hắn, cộng lại cũng có vài ngàn. Trong lúc này, Sở Mộ đã từng tao ngộ qua thiên tài tộc khác, còn có thiên tài khác của bổn tộc, thậm chí cũng gặp qua thiên tài trong thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành. Phàm là thiên tài thiên kiêu, đều có ngạo khí của mình, cũng có tính cách bất đồng, có đôi khi gặp nhau, một ít xung đột là không thể tránh được, bất quá cũng may đều có lý trí, không có bộc phát sinh tử chiến, đương nhiên, đó là vì không có lợi ích đủ lớn dụ dỗ. Bằng không thì, đối mặt lợi ích thật lớn dụ dỗ, lý trí sẽ bị đánh tan, để cho xúc động chiếm cứ thượng phong. Liên tục mấy tháng, không ngừng cùng ma tộc chiến đấu, cũng tao ngộ một ít ma tộc tương đối mạnh, cần Sở Mộ thi triển toàn lực mới có thể đánh bại, để cho hắn được ma luyện vô cùng tốt. Nguyên bản từ trên kiếm đạo thiên bích tìm hiểu ra năm môn tuyệt học kiếm đạo, chỉ có thể coi là sơ học, nhưng theo lần lượt thi triển, không ngừng lĩnh ngộ, cấp độ tăng lên, uy lực cũng tùy theo được tăng lên, càng thêm cường đại. Lấy ra ma huyết bình, Sở Mộ xem xét, ma huyết trong bình rậm rạp chằng chịt, một giọt lại một giọt, mỗi một giọt màu sắc tươi sáng rõ nét, cực kỳ xinh đẹp, giống như hồng bảo thạch, tinh khiết không rảnh. Một phần nhỏ huyết dịch thoạt nhìn, so với đại bộ phận huyết dịch khác càng thêm thuần túy. Ma huyết nửa bước đại đế cấp thấp, có 380 giọt, ma huyết nửa bước đại đế trung cấp, có 93 giọt, ma huyết nửa bước đại đế cao cấp có 5 giọt. Sở Mộ yên lặng tính toán. Đổi thành tộc huân là 895 điểm. 895 điểm tộc huân, con số này để cho nội tâm của Sở Mộ có chút kích động, đã vượt ra tộc huân lúc trước hắn được rất nhiều rồi, nếu như hiện tại phản hồi Thái Cổ Kiếm Thành, nộp ma huyết lên, hắn có thể đạt được tộc huân, tiến tới lợi dụng chúng tu luyện, có lẽ có thể tu luyện được một thời gian ngắn. Bất quá, cách nhiệm vụ chi kỳ còn có hơn 2 tháng, Sở Mộ đại khái có thể ở đây hơn 2 tháng thời gian, tiến thêm một bước săn giết ma tộc, đạt được càng nhiều ma huyết, đạt được càng nhiều tộc huân. Kỳ thật lại nói tiếp, ma huyết ở trong ma huyết bình của hắn, không thể hoàn toàn xem như hắn chém giết ma tộc đoạt được, có hơn 10 giọt là hắn chém giết một nửa bước đại đế cao cấp ma tộc bị thương rất nặng lấy được. Phỏng đoán hẳn là có thiên tài hoặc thiên kiêu nào đó của Thái Cổ Kiếm Thành bị nửa bước đại đế cao cấp ma tộc kia giết chết, cuối cùng tiện nghi Sở Mộ. Sở Mộ rất rõ ràng, ở trong ma vực này, ma tộc cường đại có rất nhiều, chỉ cần là nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, thời kỳ toàn thịnh đủ để giết chết Sở Mộ, cho nên Sở Mộ có thể có được 5 giọt ma huyết nửa bước đại đế cao cấp, vận khí chiếm thành phần không nhỏ. Nhưng mà, vận may không phải vĩnh viễn, Sở Mộ cũng không cho là mình có thể dựa vào vận khí hoành hành, hắn rất cẩn thận, chú ý đến hết thảy động tĩnh bốn phía, một khi cảm giác được nguy hiểm không cách nào chống cự, sẽ lập tức rời đi, miễn cho bị giết chết, hết thảy cố gắng đều uổng phí. Sở Mộ cố gắng, Lý Hàn cùng Thẩm Lâm Đào cũng đồng dạng cố gắng săn giết, lấy thực lực của bọn hắn, coi chừng làm việc, cũng săn giết không ít ma tộc, đạt được không ít ma huyết. Ở trong một bộ tộc vô cùng lớn, đang có rất nhiều nửa bước đại đế ma tộc tề tụ, người cầm đầu phát ra khí tức, thình lình đạt đến nửa bước đại đế cực hạn, là khí tức này hơn xa nửa bước đại đế cao cấp, đã vượt qua nửa bước đại đế đỉnh phong, có thể nói là tồn tại vô địch trong nửa bước đại đế. Ngoại trừ một nửa bước đại đế vô địch ra, còn có mấy nửa bước đại đế đỉnh phong cùng 10 nửa bước đại đế cao cấp, trên người từng cái đều tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Các tộc trong bản nguyên nguyên giới đều có người tiến vào ma vực, săn giết ma tộc chúng ta. Một nửa bước đại đế cao cấp ma tộc nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bọn con sâu cái kiến chết tiệt này, lại vẫn dám vào ma vực coi ma tộc vĩ đại chúng ta là con mồi. Một nửa bước đại đế cao cấp khác tức giận không thôi. Với tư cách cấp độ sinh mệnh thứ hai trong hỗn độn vũ trụ, bọn hắn có kiêu ngạo phát ra từ nội tâm, cảm giác mình rất cao quý, rất vĩ đại, nhất là so sánh với các tộc như nhân tộc. Ngày nay, bọn hắn lại bị hạn chế ở trong ma vực, biến thành đối tượng cho các tộc lịch lãm rèn luyện săn giết, để cho bọn hắn cảm giác cao quý vĩ đại, làm sao có thể chịu được. Theo ta được biết, lúc này đây, Thái Cổ Kiếm Thành ban bố nhiệm vụ thu thập ma huyết. Không ít thiên tài thiên kiêu của Thái Cổ Kiếm Thành đều tiến vào ma vực săn giết tộc nhân chúng ta, thu thập ma huyết. Một nửa bước đại đế đỉnh phong nói, ngữ khí mang theo tức giận ngập trời. Quả nhiên, nửa bước đại đế ma tộc khác nghe vậy, lập tức nổi giận không thôi. Giết sạch bọn hắn. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Coi bọn chúng là đối tượng ma luyện săn giết, cũng đã để cho bọn hắn cực kỳ phẫn nộ rồi. Huống chi hiện tại săn giết bọn hắn, là vì thu thập huyết dịch của bọn hắn. Chú ý, người dưới nửa bước đại đế, không được rời bộ tộc, tộc nhân nửa bước đại đế, tốt nhất không nên một mình hành động. Cường giả nửa bước đại đế cực hạn ma tộc kia nói. Người ma tộc hoàn toàn chính xác cảm giác mình rất cao quý, cũng cảm giác mình thật vĩ đại, nhưng bọn hắn bị trói buộc ở trong ma vực, nhiều năm trôi qua, đã sớm nhận rõ ràng tình thế, mặc dù không cam lòng. Mặc dù phẫn nộ, cũng không cách nào cải biến sự thật này. Đã như vậy, chỉ có thể vận dụng lực lượng của bọn hắn, cùng nhau liên thủ, như vậy mới tương đối an toàn, mới có thể phản kích địch nhân. Lại để cho đường đường ma tộc liên thủ đi đối kháng các tộc mà bọn hắn gần đây xem thường, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, nếu như là ma tộc ở Thái Thủy ma giới, tuyệt đại đa số sẽ không chịu, nhưng ma tộc ở ma vực bất đồng, cho dù đều là ma tộc. Lại bởi vì ma vực trói buộc cùng hạn chế, trong lúc vô hình, đã lau đi một ít ngạo khí của bọn hắn. Vì sinh tồn, hết thảy đều có thể ở trong lúc vô hình làm ra cải biến. Từng bộ tộc ở ngoại ma vực chiến đấu, toàn bộ đình chỉ, tiến nhập hòa bình tạm thời, thánh tôn của từng bộ tộc đều ở lại trong bộ tộc không ngoài ra, mà nửa bước đại đế ma tộc thì liên hợp lại, tìm kiếm người các tộc tiến vào ma vực săn giết. Đúng vậy, bọn hắn không cam lòng làm con mồi. Cũng muốn làm thợ săn. Cái này là phản kích thuộc về ma tộc. Những cường giả nửa bước đại đế vô địch ma tộc kia cũng nhao nhao xuất động, thực lực của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, một khi gặp bọn họ, 8-9 phần 10 chỉ còn đường chết. Dù sao cường giả nửa bước đại đế cấp bậc này, chỉ có cường giả nửa bước đại đế vô địch đồng dạng mới có thể chống lại, nhưng lần này tiến vào ma vực, cường giả nửa bước đại đế vô địch rất ít rất ít. Thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng đến mức tận cùng, không có mảy may giữ lại, lập tức lập lòe, kéo dài qua 5 vạn mét, phi tốc lao nhanh. Thần sắc của Sở Mộ nghiêm túc và ngưng trọng, bởi vì, hắn bị một cổ khí tức tập trung, khí tức kia vô cùng bá đạo, tràn đầy hủy diệt, để cho hắn có một loại cảm giác không cách nào chống cự, chỉ có dùng hết tốc độ, không ngừng thoát đi. Sau lưng, một đạo hắc quang phá không, phản phất như tia chớp màu đen xé rách trường không, đuổi sát tới, đó là một cường giả ma tộc, một cường giả nửa bước đại đế ma tộc đỉnh phong. Cường giả nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, cũng không phải là Sở Mộ hiện tại có thể đối kháng, huống chi là nửa bước đại đế đỉnh phong, tao ngộ cường giả như vậy, nếu không phải tính cảnh giác của Sở Mộ đủ cao, sớm cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, toàn lực đào tẩu, chỉ sợ đã sớm bị giết chết rồi. Chỉ là, nửa bước đại đế đỉnh phong ma tộc này là quyết tâm muốn giết chết Sở Mộ, vừa phát hiện hắn, lập tức truy kích tới, bộc phát ra tốc độ cao nhất của bản thân, mặc dù tốc độ không phải hắn am hiểu, nhưng ở dưới thực lực tuyệt đối chênh lệch, y nguyên nhanh hơn Sở Mộ một ít, khí tức tập trung Sở Mộ, không ngừng tới gần. Hai đạo thân ảnh, phản phất như hai đạo lưu tinh phá không mà qua, một đạo kiếm quang, một đạo hắc quang, kiếm quang kia dùng phương thức biến mất lại xuất hiện lập lòe, mỗi một lần 50000 mét, không ngừng đi xa, mà hắc quang kia thì vô cùng bá đạo, phản phất như đánh nát hết thảy trở ngại, không ngừng kéo gần khoảng cách với kiếm quang, này, là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Chẳng lẽ phải thi triển nhân đạo chân bí? Sở Mộ thầm nghĩ. Một khi thi triển nhân đạo chân bí, tiềm năng bị kích phát ra, lực lượng của hắn sẽ được tăng cường rõ ràng, cùng lý, tốc độ của hắn cũng tăng lên rõ ràng, trở nên nhanh hơn, thi triển thiên nhai chỉ xích thân, mỗi một lần vượt qua khoảng cách cũng sẽ tùy theo tăng lên. Chỉ là, một khi thi triển nhân đạo chân bí, liền ý nghĩa sau này tối thiểu một tháng thậm chí ở trong thời gian dài hơn, Sở Mộ không cách nào thi triển nửa lần, tao ngộ phải nguy hiểm gì, hậu quả như thế nào, rất khó nói. Trước không thi triển, Sở Mộ cuối cùng quyết định, bởi vì hiện tại cường giả ma tộc truy kích mình còn cách mấy vạn mét này dựa theo tốc độ trước mắt, không có dễ dàng vượt qua như vậy. Ở trên tốc độ, Sở Mộ viễn siêu nửa bước đại đế trung cấp, nhất là sau khi thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, nửa bước đại đế cao cấp bình thường cũng khó đuổi theo hắn, tăng thêm hắn lại sớm cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự quay người ly khai, càng là chiếm trước tiên cơ. Nhân tộc đáng chết, quá giảo hoạt rồi. Cường giả ma tộc truy kích phẫn nộ không thôi, bởi vì hắn là cự ma tộc, am hiểu lực lượng, lại không am hiểu tốc độ, hơn nữa, vũ khí của hắn cũng không phải trường mâu, bằng không thì cũng không cần vất vả truy kích như thế rồi. Thậm chí cường giả ma tộc này cũng có vài phần hối hận, sớm biết như vậy năm đó lúc mình tu luyện, liền chọn học trường mâu, hiện tại trực tiếp ném qua, ngay lập tức mấy vạn mét, xuyên thủng đối phương, tránh vất vả truy kích như thế. Lại truy kích một thời gian ngắn, khoảng cách giữa cường giả ma tộc cùng Sở Mộ bất quá là vạn mét, lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, phía trước Sở Mộ, xuất hiện hai đạo thân ảnh, rõ ràng là hai nửa bước đại đế ma tộc, đều là nửa bước đại đế cao cấp. Một nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, Sở Mộ cũng không phải đối thủ, huống chi còn là hai cái, đằng sau còn có một cường giả nửa bước đại đế đỉnh phong ma tộc đuổi giết, có thể nói là trước có lang sau có hổ, trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm. Không chút do dự, Sở Mộ thi triển ra nhân đạo chân bí, bộc phát tiềm năng, ở trong nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng kia tự như biển gầm mãnh liệt, từ chỗ sâu nhất của thân thể hiện lên, tràn ngập toàn thân, tự như sóng cả mãnh liệt, một lớp ngay sau đó một lớp, không ngớt không dứt, vô cùng vô tận. Tiếp theo, kích phát bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, ba đạo kiếm ấn từ mi tâm hiện ra, mũi nhọn kinh người cũng tùy theo tràn ngập toàn thân, lực lượng của thiên kiếm phù văn kích phát, Sở Mộ xuất kiếm, không chút do dự giết về phía trước. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kiếm quang liền như mưa to gió lớn, điên cuồng xâm nhập, này, hoàn toàn là nhờ thi triển nhân đạo chân bí, kích phát một thành tiềm lực bản thân ra, chuyển hóa làm lực lượng mãnh liệt bành trướng, có thể nói vô cùng vô tận, để cho Sở Mộ hoàn toàn có thể không so đo lực lượng tiêu hao, thỏa thích thi triển kiếm pháp. Hai nửa bước đại đế cao cấp ma tộc phát hiện Sở Mộ, đều vui vẻ, nhưng không ngờ trước mặt mà đến là vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là một chiêu kiếm thức cường hoành, uy lực kinh người, tổ hợp lại rậm rạp chằng chịt, như mưa to gió lớn, như đại giang trường hà, như sóng biển vô tận. Hai nửa bước đại đế cao cấp ma tộc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhanh chóng ra tay phản kích, cùng lúc đó, Sở Mộ thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, đạt đến mức tận cùng, ngay lập tức,